Liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam Linh 247. Me, liên hôn cùng tổng tài xấu xa. Full, tác giả, Mục Cảnh Thiên. Thể loại, ngôn tình, ngược. Đánh giá 10 sao cho truyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Chương 140. Liên quan đến vợ trước. 1. Đã lâu lắm rồi không có cơ hội uống cà phê do đích thân dì Lý pha. Cháu hôm nay nhất định phải thưởng thức một phen. Vừa nói, Hạ Tử Hy trực tiếp bước về phía bà. Dì Lý đứng yên, nhìn tình huống trước mắt có chút bất ngờ. Sự thay đổi này cũng quá lớn đi. Nhìn hai người bọn họ như không xảy ra bất kỳ chuyện gì. Dì Lý cũng xem như yên tâm phần nào. Mục Cảnh Thiên ngồi trên ghế sofa uống cà phê. Hạ Tử Hy cũng bước qua ngồi bên cạnh anh thưởng thức. Thiếu gia, Hạ tiểu thư, hai người không sao chứ? Dì Lý nhìn bọn họ hỏi. Nghe câu hỏi này của dì Lý, Hạ Tử Hy ngước mắt lên nhìn bà cười. Dì Lý, dì không cần lo lắng. Bọn cháu không có chuyện gì cả. Thật sao? Dì Lý hỏi. Việt writer. Bà vẫn còn chút lo lắng bản thân đã nói gì sai khiến liên lụy đến Hạ Tử Hy. Vâng, Hạ Tử Hy gật đầu. Sau đó tiếp tục thưởng thức ly cà phê trong tay. Thật sự không có chuyện gì xảy ra. Dì không cần lo lắng. Vừa nói ánh mắt cô liếc sang Mục Cảnh Thiên. Mục Cảnh Thiên ngồi im, không phát biểu bất cứ điều gì. Cũng giống như ngầm thừa nhận những gì Hạ Tử Hy nói. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Dì Lý cuối cùng cũng chút được tâm sự trong lòng. Nhìn dáng vẻ lo lắng của bà, Hạ Tử Hy bật cười. Sau khi đã uống xong ly cà phê, Hạ Tử Hy đứng lên nói. Mục Tổng, nếu mọi chuyện đều đã thảo luận xong, vậy tôi về trước đây. Hy vọng anh giữ lời hứa. Ngày mai sẽ cùng tôi tham gia cuộc họp với ký. Dạ. Hạ Tử Hy nhìn Mục Cảnh Thiên mỉm cười nói. Giống như đã nắm rõ Mục Cảnh Thiên trong lòng bàn tay. Mục Cảnh Thiên ngồi trên ghế. Nghe câu nói này của cô. Liếc mắt lên nhìn cô một lát. Anh ta không nói gì. Cô xem như anh ta ngầm đồng ý lúc này. Hạ Tử Hy quay đầu lại nhìn dì Lý nói. Dì Lý, nếu không còn việc gì khác, cháu về trước đây. Ngày khác lại đến thăm gì? Cháu không ở lại ăn cơm sao? Ăn, cơm xong rồi đi nhé cháu. Dì Lý mở lời. Bà thật lòng rất thích cô gái Hạ Tử Hy này. Hạ Tử Hy mỉm cười. Sau đó lắc đầu. Cháu chỉ sợ nếu cháu còn ở lại ăn cơm, ai đó chắc nuốt không trôi mất. Dứt lời Hạ Tử Hy mỉm cười nói. Cháu đi đây. Dì Lý gật đầu. Được. Vậy trên đường chú ý an toàn nhé. Vâng. Hạ Tử Hy gật đầu. Sau đó bước đi. Mục Cảnh Thiên vẫn ngồi im trên ghế sofa. Đến động đậy cũng không muốn nhúc nhích. Chỉ khi nhìn thấy Hạ Tử Hy rời khỏi. Mí mắt có chớp trong giây lát. Sau khi tiễn Hạ Tử Hy rời khỏi. Dì Lý quay về biệt thự. Nhìn Mục Cảnh Thiên vẫn ngồi im. Nhịn không được lên tiếng. Đường xa như vậy, bên ngoài khu biệt thự cũng không dễ gọi xe. Hạ tiểu thư cũng không biết đến khi nào mới có thể về đến nhà. Những lời này chính là nói cho Mục Cảnh Thiên nghe. Mục Cảnh Thiên ngồi trên sofa, nhìn ra ngoài cổng sau đó lên tiếng. Cô ấy có nhiều trò lắm. Sau khi dứt lời liền bước lên lầu. Dì Lý đứng bên dưới nhìn theo bóng lưng của Mục Cảnh Thiên. Có chút sửng sốt, nhưng sau đó bà liền bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Ngày hôm sau, sau khi Mục Cảnh Thiên vừa bước đến công ty, Hạ Tử Hy đã xuất hiện từ sớm. Hơn nữa, buổi họp mặt với ký giả cũng đã được chuẩn bị ổn thỏa. Theo như những gì Hạ Tử Hy đã từng nói, cô thật sự sẽ ở bên cạnh Mục Cảnh Thiên xuất hiện trong buổi họp mặt này. Mục Cảnh Thiên đứng im. Đối diện với những ký giả như vậy, trong lòng dâng lên cảm giác như bị Hạ Tử Hy đưa vào chồng. Dù sao mục đích chính cũng chỉ là đính chính lại tin đồn thu mua Hạ Thi. Cô có cần phải tổ chức lớn đến như vậy không? Mục Cảnh Thiên nghiêng mặt, giọng nói vừa đủ hai người nghe nói chuyện với cô. Hạ Tử Hy đứng bên cạnh, khuôn mặt nở nụ cười nói. Mục Tổng, dù sao cũng là chuyện anh đã gây ra, vậy thì anh phải tự mình thu dọn. Vừa nói, vừa mỉm cười với các ký giả. Mục Cảnh Thiên hiện tại có một xúc động muốn bóp chết cô. Nhưng trước mặt nhiều ký giả như vậy, hắn chỉ có thể tiếp tục giữ phong độ. Đánh giá 10 sao cho chuyện để bọn mình có động lực ra thêm chương nhanh nhé. Các bạn vào group Facebook để theo dõi nhiều chuyện hot. Góp ý, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đọc truyện liên hôn cùng tổng tài xấu xa được cập nhật nhanh nhất trên Tam Linh 247. Me, cách chương.